xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 77, góc truyện audio.com. Kinh thành Vuông Vức trừ chính phương Bắc Hoàng thành, mấy khối khu vực khác đều có phường thị cùng chỗ ăn chơi của mình, tùy nhu cầu thỏa mãn của từng giai cấp. Lúc trước Tiêu Xuyên đi chính là Tần Lâu, sở quán của quan gia mở ở thành Tây Bắc, cô nương tiểu quan bên trong đều là tội thần lưu đày, trước khi bị xung làm quan kỹ đều là con nhà lành, thân gia trong sạch, cử chỉ văn nhã có lễ, rất được các công tử thượng lưu yêu ái. Mà thành Nam còn lại là cư dân bình thường cùng dân cư ngoại lai tụ tập, tam giáo cửu lưu, rồng rắn hỗn tạp, hoàn cảnh tương đối phức tạp, trị an cũng không tốt. Nhưng chính nguyên nhân đó, chợ nơi này trở thành nơi náo nhiệt nhất. Bách thần vừa tới đầu phố, phóng mắt nhìn lại, trên đường phố đông như chảy hội, nối gót mà đi, buôn bán lớn tiếng thét to, người qua đường ra giá trả tiền, thỉnh thoảng có thể thấy người ngoại tộc tóc đỏ mắt đen hoặc là tóc đen mắt vàng nắm lạc đà đi qua. Nơi này không cần quầy hàng, chỉ cần có quan phủ cho phép, đại gia buông gánh liền buôn bán, làm đồ chơi, người trẻ tuổi bán son phấn dạo, đại thúc gánh rau củ từ ngoài thành vào, còn có người mang theo vũ cơ ngoại tộc Mỹ Diễm lại đây tìm người mua dị tộc. Hết thảy đều hợp thành một bức tranh phố phường sinh hoạt loạn thất bát tao. Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Bách thần cúi đầu nhìn, thật tốt trước khi ra cửa Tiêu Xuyên đã chuẩn bị quần áo vải thô cho hắn, bằng không ăn mặc lăng la tơ lụa đến Nam Thành làm việc thật đúng là quá khác biệt. Tiểu Lẫm cũng mặc một thân vải thô màu xanh lá, hắn còn ngụy trang chính mình tay cầm quải trượng, cầm dính một rúm râu dê, đi đường có chút tập tễnh. Thoạt nhìn tựa như một tuổi trẻ tuấn tú, hiện tại lại thành đại thúc bất hạnh bị què. Bách thần vẫn là thiếu niên 17-18, mà Tiêu Lẫm ngụy trang lão già, hai người bọn họ hiện tại có chút cảm giác như tình thúc cháu, bách thần có chút buồn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Kỳ thật chợ còn tốt, ngươi lúc trước không thường tới sao? Tiêu Lẫm nói, mấu chốt là người Kỳ Lân phường quần áo ngăn nắp, người từ nơi đó luôn bị mọi người chỉ trích. Bách thần hơi kinh ngạc, nơi đó nguy hiểm như thế. Ngươi đi liền biết. Tiêu Lẫm sờ sờ râu già, Lạc đại nhân có lẽ cũng sắp tới rồi, chúng ta cũng qua đi. Bọn họ cùng Lạc Lan giả ước định ở trước cửa Kỳ Lân phường gặp mặt. Bên kia ngoài Lạc đại nhân, có lẽ còn mang theo 2-3 thị vệ, 6-7 người cùng nhau đi qua, chỉ sợ sẽ bị chú ý. Được, bách thần thu hồi tâm tư xem náo nhiệt cùng Tiêu Lẫm đi tới mục tiêu. Sau khi xuyên qua chợ phồn hoa, liền tiến vào nơi tương đối an tĩnh, nơi này là khu dân cư, cửa hàng quy mô nhỏ cùng chợ náo nhiệt không thể so sánh. Bách thần cảm thấy có chút giống tiểu khu ở hiện đại, các cửa hàng cùng cửa hàng trong tiểu khu quy mô không sai biệt lắm. Vẻ ngoài mỗi phường thoạt nhìn đều tương tự, phi thường có cảm giác sinh hoạt, rất ít thấy người ra vào rất ăn mặc ngăn nắp, cơ hồ đều mặc áo quần ngắn để dễ lao động. Bách thần đi theo Tiêu Lẫm xuyên qua phố, cuối cùng đi tới trước cửa Kỳ Lân phường phường. Hắn vừa đến nơi này, lại đột nhiên một giật mình, cảm thấy trong lòng mau mau, tựa hồ ở nơi tối tăm có rất nhiều ánh mắt nhìn trộm bọn họ. Hắn nhìn về phía Tiêu Lẫm thần sắc như thường, hướng hắn hơi hơi chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình cũng cảm nhận được. Kỳ Lân phường, danh như ý nghĩa, nơi nơi đều có. Góc truyện audio.com. Kỳ Lân nhân tố, ngoài cửa phường còn có hai tượng Kỳ Lân uy phong, chỉ là niên đại đã lâu, trong đó một con Kỳ Lân bị mẻ đầu. Cùng sinh hoạt nơi khác bất đồng, nơi này phi thường an tĩnh, tuy nói đại môn mở ra, nhưng rất ít thấy có người ra vào, càng không ai nhàn nhã làm việc. Đã tới thời gian ước định, Lạc đại nhân còn chưa tới, hai người đợi một trận, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Lạc đại nhân. Mắt thấy sắp đến thời gian quỷ thị giao dịch thảo dược, không thể lại trì hoãn. Sau khi hai người dùng mắt giao lưu, quyết định trước đi vào nhìn xem. Khụ khụ, Tiêu Lẫm ho khan hai tiếng, thanh âm đều tang thương rất nhiều, Lạc thúc ngươi có lẽ là trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn, lát nữa mới có thể đến, chất nhi a, chúng ta đi vào trước đi, chân này của ta, không thể đứng lâu. Băng Sơn này đột nhiên bộc lộ kỹ thuật diễn xuất, hắn thiếu chút nữa phản ứng không kịp, Tiêu Lẫm thật đúng là diễn vai thúc thúc hắn, nhân tiện còn đem Lạc Lan giả cũng đề bạt thành thúc thúc hắn, bách thần khóe miệng vừa kéo, chỉ có thể phối hợp, đúng vậy, hy vọng có thể mua được dược đem chân người chữa khỏi. Khi nói chuyện, hai người bước vào đại môn Kỳ Lân phường. Trong vòng phường cao, cư nhiên là tình cảnh như vậy, thực sự làm bách thần chấn động. Gạch nối, bên trong đều là nhà trệt thấp bé âm u, tường làm bằng bùn, bên ngoài nhà trệt đều nứt ra, lộ ra cỏ tranh trong đó, ở mỗi gian nhà trệt còn dựng nhà tranh lung lay sắp đổ, nhà tranh thoạt nhìn phi thường không rắn chắc, một trận mưa to cũng đủ làm cho bọn họ toàn bộ ướt hết. Trước phòng đều có người dị tộc ngồi, nam nữ đều có, bọn họ biểu tình đề phòng lại cảnh giác. Còn có mấy tiểu hài tử bẩn hề hề ngồi ở bên ngoài chơi bùn, chơi đá. Nhìn thấy hai người bách thần tiến vào, mọi người trong mắt đều là bài xích cùng chán ghét, ngay cả tiểu hài tử đều không ngoại lệ. Bọn họ không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm bách thần cùng Tiêu Lẫm. Bách Thần cảm thấy, nếu trong ánh mắt có thể phóng đao, đại khái bọn họ hiện tại đã bị lột đến như trần như nhộng. Kỳ Lân Phường độc lập khắp cả thành Nam ở ngoài, là một khối đất đã phong bế. Tiêu Lẫm nói không sai, nếu là bọn họ mặc vàng đeo bạc tới nơi này, đại khái sẽ bị người dị tộc vây công. Hoàn Nhi mặt tròn, dáng người đẫy đà, không giống người dị tộc, nàng như thế nào sẽ cùng nơi có quan hệ. Nơi này nghe nói 8 phần là người dị tộc, dư lại 2 phần là người địa phương, thật sự có thể trong hoàn cảnh ác liệt như vậy sinh hoạt sao? Bách Thần áp xuống nghi hoặc trong lòng, nâng Tiêu Thúc Thúc, làm lơ ánh mắt từng đạo người, hướng tới chỗ sâu bên trong Kỳ Lân Phường đi đến. Càng đi vào, phòng ở càng tốt, cái loại ánh mắt ác độc trần trụi cũng càng ngày càng ít. Xem ra Kỳ Lân Phường này là một xã hội kim tự tháp, người không có tiền chỉ có thể ở bên ngoài kéo dài hơi tàn, người dị tộc hơi chút có tiền cùng 2 phần người Trung Nguyên đều ở tại trung tâm Kỳ Lân Phường. Tuy nói trung tâm Kỳ Lân Phường nhìn qua không quỷ dị như vậy, cùng những người phường bình thường một trời một vực, bọn hắn hỏi đường cũng không chút nào để ý. Đương nhiên, hỏi đường chỉ là Bách Thần cùng Tiêu Lẫm giả vờ. Tiêu Lẫm đã sớm tra ra quỷ thị nơi nào, bọn họ sợ người ta nghi ngờ, ra vẻ xem bệnh tìm dược tựa như ruồi nhặng không đầu ở Kỳ Lân Phường đi loạn. Dược sạp ở hướng đông bắc xuyên qua ba cái. Góc chuyện audio.com, Cảo liền đến, có lẽ là thấy thúc cháu ở chỗ này xoay vài lần, một trung niên bày quán bán trái cây rốt cục mở miệng. Người này trước đó bọn họ cũng hướng hắn hỏi thăm, hắn cũng chưa để ý đến bọn họ. Tính cảnh giác đủ mạnh. Cảm ơn ngài, Bách Thần nói lời cảm tạ lúc sau linh cơ vừa động, thúc thúc này của ta chân không có biện pháp nghe được một cô nương hảo tâm nói, mới tìm tới nơi này. Bán trái cây người vốn dĩ không phản ứng bọn họ, vừa nghe nói là có người giới thiệu tới, liền hỏi ai nói cho của các ngươi. Tên gọi là gì, này không nên nói đi. Bách Thần cố ý lộ ra thực do dự biểu tình, bán dưa đột nhiên hung ác, không nói ta lập tức gọi người đem các ngươi đuổi ra. Đừng, đại ca ngài đừng gọi người ta nói còn không được sao. Bách Thần ra vẻ do dự, nhược nhược nói, kêu Hoàn Nhi, là nàng. Bán trái cây người hừ lạnh một tiếng, nàng sợ là tìm đường chết. Bách Thần vành mắt lập tức đỏ, là nàng đáng thương chúng ta, thấy chúng ta thật sự không có cách nào mới tiết lộ cho chúng ta, các ngươi đừng trách nàng. Đi đi, bán trái cây nhìn bốn phía, làm tư thế xua đuổi, các ngươi trở về cũng nói cho nàng, không có lần sau tuy nói nàng dọn đi rồi, cũng phải tuân thủ quy củ, nếu không bang nhân sẽ không tha nàng. Được cảm ơn ngài. Bách Thần đỡ Tiêu Lẫm, thúc thúc chúng ta đi. Nguyên lai Hoàn Nhi trước đó ở nơi này, này xem như cái manh mối trọng đại, đáng tiếc hiện tại không tiện cùng Tiêu Lẫm thảo luận vụ án. Tiêu Lẫm yên lặng nhìn thoáng qua Bách Thần từ trong mắt hắn nhìn ra ngươi kỹ thuật diễn cũng không kém so với ta, Bách Thần nhắc nhở hắn, thúc thúc mau đi mua thuốc đi. Tiêu Lẫm ừ một tiếng, đi thôi, hai người cái này không cần làm ra vẻ thẳng đến phía đông bắc mà đi. Không nghĩ tới, mới vừa xuyên qua cửa thứ ba, đã bị hai người dị tộc vạm vỡ tóc đen mắt vàng ngăn cản, thoạt nhìn tướng mạo hung ác. Bách Thần cùng Tiêu Lẫm đều là sừng sốt, hai vị đại gia chân thúc thúc ta không tốt, ta dẫn hắn tới xin thuốc, thỉnh các ngươi thương xót, để chúng ta vào đi. Bách Thần đáng thương hề hề nói, nhìn qua thật sự tựa như chất nhi hiếu thuận bồi thúc thúc tìm dược. Mộ dị tộc trong đó mở miệng, thảo trường oanh phi lại một xuân. Phát âm rất kỳ quái, âm điệu cũng không cao, nhưng kỳ diệu mà có thể làm người nghe hiểu. Hiện tại đi chợ đen cũng không dễ dàng, còn phải đối ám hiệu. Nhưng mấu chốt vấn đề là, phía trước điều tra thời điểm liền không nhắc tới có ám hiệu này à. Loạn đối cũng không được, không khớp liền không cho đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy sắp đến quỷ thị, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc? Thời điểm Bách Thần có chút sốt ruột, Tiêu Lẫm bên cạnh mở miệng. Xuân đi thu tới khắp nơi kim. Bách Thần, tuy rằng hắn không phải người giỏi văn, nhưng cũng biết câu này hình thức đối không tinh tế a, dị tộc đại ca lừa gạt sao. Thời điểm Bách Thần ở trong lòng phun tào, lại thấy hai đại hán nghiêng người thình. Bách Thần, đi thôi, Tiêu Lẫm ho khan một tiếng, túm túm tay áo Bách Thần. Ta kính ngươi là một tòa băng sơn có nội hàm, vô luận như thế nào, cuối cùng đều qua ải. Phía sau hai đại hán thủ vệ là một cánh cửa, phía sau cửa đó là ngõ nhỏ quỷ thị. Bách Thần tâm tình vững vàng, nâng Tiêu Lẫm, đẩy cửa ra, bước vào ngõ nhỏ. Trong tưởng tượng của hắn quỷ thị là nơi âm trầm trầm, bên trong mỗi người đều che giấu tung tích mang mặt nạ. Góc chuyện audio.com, thời điểm giao dịch có thể không nói liền không nói, đặc biệt thần bí. Nhưng cái thị trường trao đổi thảo dược này hoàn toàn không phải như vậy. Đây là một hẻm nhỏ cổ xưa, chiều dài cũng không dài lắm, hai bên hẻm nhỏ đều là phòng ở bình thường, mới vừa bước vào ngõ nhỏ các loại mùi vị thảo dược hỗn hợp liền ập vào mặt. người đi dạo ngõ nhỏ không ít, có người dị tộc cũng có người Trung Nguyên, bọn họ ở các quầy hàng nghỉ chân chọn lựa, có kẻ mặc cả. Trên quầy hàng bán thảo dược cơ hồ đều là người dị tộc, bọn họ ngồi xếp bằng dưới đất, rất nhiều thảo dược kỳ kỳ quái quái bày ở trước mặt. Bách Thần cùng Tiêu Lẫm trao đổi ánh mắt, hai người hướng tới một cái quầy hàng gần nhất đi đến. Cách Trương,